Hệ thống thăng cấp cải tạo Phú Nhị Đại. Chương 29, thi huyện trận đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là bánh xốp của nhà xưởng sản xuất. Một tiểu thương đang ra sức lớn tiếng mời mọc. Còn có không ít người lại gần để xem, để mua. Nhìn sơ qua có vẻ bán rất được. Đúng lúc bên cạnh có người hỏi giá. Ôn Ngôn nghiêng tai lắng nghe. Thế mà cao hơn giá của họ bán gấp 3 lần. Dù cao như vậy cũng có rất nhiều người không chút do dự nào bỏ tiền để mua. Ôn Ngôn nhìn mà ngạc nhiên mở to hai mắt. Đi ra khỏi đám người. Ôn Ngôn le lưỡi nói. Không ngờ đắt như vậy. Người trong huyện thành đều là người có tiền mà. Đường Dịch cũng đồng cảm. Đúng vậy. Chúng ta ở trong thôn hay trên trấn đều được xem sống tốt rồi. Ở đây thì không đáng nhắc tới. Bây giờ nghĩ đến những tính toán ở trong thôn thì ở đây chẳng đáng để mắt tới. Ôn Ngôn gật đầu. Đúng vậy, vẫn phải nhìn nhiều hơn. Có tầm nhìn rộng hơn. Suy nghĩ mới có thể được mở rộng ra. Đường Dịch xoa xoa đầu y, phu lang nói rất có đạo lý. Ôn Ngôn xấu hổ né khỏi tay hắn. Hai người chơi đã một hồi lâu mới quay về lữ quán. Đêm đó hai người đều vẫn hưng phấn nên líu la líu díu nói rất lâu. Không biết đến mấy giờ mới mơ màng thiếp đi. Sáng hôm sau xuống dưới lâu ăn sáng vừa hay gặp được mấy người thiếu niên đảm bảo lẫn nhau. Đường Dịch chào hỏi, giới thiệu Ôn Ngôn với mấy người thiếu niên. Mọi người chào hỏi lẫn nhau sau đó cùng nhau ghép bàn ăn sáng. Ngoại trừ Đoạn Vân Phi là tới một mình. Những người khác đều đi cùng người nhà. Đoạn Vân Phi đã ngồi một bàn một lúc lâu trước đó. Cảm thấy mình hơi khó chịu kỳ cục. Nghĩ rằng sẽ có Đường Dịch đến làm bạn. Không ngờ rằng Đường Dịch lại dẫn theo phu lang của mình đến. Đoạn Vân Phi đột nhiên cảm thấy mình là người cô đơn. Trời sinh cô độc, Đường Dịch phát hiện dị thường của cậu ta. Trong bữa cơm không ít lần nói chuyện với cậu. Lúc này mới xóa tan được cảm xúc của Đoạn Vân Phi. Suy cho cùng cũng vẫn là một đứa nhỏ. Tâm trí vẫn chưa thành thục lắm. Ăn xong bữa sáng xong, mấy thiếu niên đều quay lại phòng học bài. Đường Dịch còn muốn ra ngoài chơi thì bị Ôn Ngôn kéo vào phòng ngồi trước bàn để học bài. Ôn Ngôn hùng hồn nói. Người khác đều đang chăm chỉ đọc sách sao chẳng có thể ra ngoài chơi một mình chứ. Vậy sao có thể thi tốt hơn người khác chứ? Phải kiên trì tới một khắc cuối cùng chứ? Đừng buông thả nữa. Đường Dịch đành chịu. Không thể làm gì khác là lấy sách ra nghiêm túc học bài. Ôn Ngôn thì ở bên cạnh giám sát. Ngày thi nhanh chóng tới gần. Hôm đó Ôn Ngôn thức dậy rất sớm mang bữa sáng vào trong phòng. Vào ngày thi thì cả ngày đều không thể ra khỏi phòng thi. Trưởng quỹ phó từng dặn rằng không thể ăn cháo loãng. Không thể ăn hay uống cái gì nhiều nước. Vì vậy Ôn Ngôn mang cho Đường Dịch một cái bánh màn thầu lớn và hai quả trứng gà. Cũng uống rất ít nước. Sau đó là thay quần áo. Lúc này thời tiết vẫn còn lạnh. Ngồi trong trường thi cả ngày không thể vận động khiến cơ thể rất khó chịu. Trưởng quỹ phó từng dặn rằng không thể mặc áo bông. Bởi vì áo bông rất dễ nhét đồ vào trong. Ở bên ngoài trường thi sẽ bị yêu cầu cởi ra. Vì vậy Đường Dịch mặc 5 cái áo đơn dày một chút. 3 cái áo ngoài cùng là áo mà Ôn Ngôn cố ý may. Lớn hơn một số so với áo bình thường. Như vậy thì bên trong mặc thêm mấy cái áo cũng vẫn có thể thoải mái hoạt động. Đường Dịch không khỏi cảm khái sự thận trọng của Ôn Ngôn. Tiến vào bên trong trường thi thì mang theo bên người chỉ có một giỏ thi. Bên trong chuẩn bị sẵn những đồ thiết yếu như bút lông, mực, nghiên, giấy, chặn giấy và một ít văn phòng phẩm khác. Lần này Đường Dịch cũng không dám dùng bút thô mực lỏng như trước nữa. Mà lần này dưới sự trợ giúp của trưởng quỹ phó, mua 2 cây bút lông cừu tốt nhất, còn một thỏi mực tốt nữa. Chỉ cần một chút nước mài tí là có mực rồi. Mực mài ra đều màu và mịn, viết ra lên màu đều và rõ. Chữ cũng trông khí thế thêm mấy phần. Bên trong giỏ thi còn cần chuẩn bị một ít đồ ăn để lót dạ cho buổi trưa. Ôn Ngôn chuẩn bị cho Đường Dịch một cái bánh bao trắng mập mạp, cắt thành từng lát nhỏ. Cái này cũng nhờ sự nhắc nhở của phó tiên sinh. Lúc kiểm tra đồ đạc mang theo, người kiểm tra cũng sẽ kiểm tra kỹ đồ ăn mang theo. Ngẫm lại bánh màn thầu bị bẻ nát vụn. Đã vậy trên đó có thể dính mấy vết tay đen xì nữa. Nghĩ vậy Đường Dịch sạm mặt lại. Vì vậy nên trưởng quỹ phó dặn rằng cần phải cắt thành từng lát, như thế thì lúc kiểm tra cho dù có bị chạm vào cũng không nát bét đến mức độ không ăn được nữa. Còn mấy loại khác như cơm thì càng không thể mang theo. Ngẫm lại người ta thò tay vào trong đảo qua đảo lại. Trưởng quỹ phó còn tỉ mỉ nhắc nhở Đường Dịch mang theo một tấm thảm lông dê mịn. Chính là tấm thường dùng trong lúc làm bài ở tiệm sách Bác Quảng. Phòng thi ở huyện cực kỳ đơn sơ. Ngay cả mái che cũng không có. Chính là hoàn toàn ở ngoài trời. Cái bàn kia có rất nhiều vết rạn nứt hay vết côn trùng cắn phá. Nếu như cứ đặt giấy lên đó viết thì sẽ loang loang lổ lổ. Nếu không cẩn thận còn đâm thủng giấy nữa. Có tấm thảm lông dê mịn sẽ không lo nữa. Trưởng quỹ phó dặn dò rất tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Ôn Ngôn cũng nghiêm túc chuẩn bị. Khiến Đường Dịch vừa cảm thấy an lòng vừa ấm áp. Tâm lý lúc bước vào trong phòng thi cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Đến trước cửa địa điểm thi. Quả nhiên có một gian phòng nhỏ yêu cầu các thí sinh phải kiểm tra nhiều thứ. Rổ bị lật qua lật lại vài lần. Quần áo cũng yêu cầu phải cởi ra hết. Cởi SCS sành xanh. Đường Dịch đã chuẩn bị trước đó nên thuận lợi vượt qua kiểm tra. Lúc cầm lấy giỏ của mình thì phát hiện đồ đạc vẫn khá là ngay ngắn. Bánh màn thầu có dấu vết đụng vào nhưng không có vết tay đen gì đó. Xem ra quan nhỏ ở tràng thi vẫn có nhân tính. Thông qua một vài kiểm tra xong, cuối cùng vị quan nhỏ đưa cho Đường Dịch một mộc bài số thứ tự. Còn chỉ đường cho hắn nữa. Đường Dịch cảm ơn một tiếng, rồi dựa theo sự chỉ dẫn của vị quan nhỏ ấy tìm được chỗ ngồi của mình. Chỉ là một cái bàn nhỏ, một cái ghế nhỏ, hai bên thì dựng lên hai vách ngăn gỗ để phòng ngừa gian lận. Bên cạnh còn có một cái thùng nhỏ để tiện dùng. Nhìn qua thì cái bàn trông rất cũ. May mà vẫn còn chắc chắn không khập khiễng. Trên mặt bàn còn có mấy vết nứt nữa. Đường Dịch trải thảm lông dê lên bàn. Vấn đề được giải quyết rồi. Chờ đến đúng giờ, quan khảo đến trường thi công bố một vài kỷ luật trong lúc thi. Sau đó để quan nhỏ phân phán một tờ giấy làm bài và hai tờ giấy nháp. Sau đó bắt đầu kỳ thi. Còn có một quan nhỏ chuyên môn giơ một bảng gỗ lớn đi qua đi lại từng hàng thi. Xác nhận mỗi vị thí sinh đều có thể nhìn thấy rõ đề thi trên bảng gỗ. Đường Dịch ngồi ở vị trí khá cao. Sau khi nhìn thấy đề thi liền trải giấy nháp ra nghiêm túc viết nháp trước. Ở tiệm sách Bác Quảng hắn thì thử quá nhiều lần rồi nên nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ. Sau đó lại thêm bớt bớt từng phần. Dàn ý của văn chương được hình thành nhanh chóng. Đường Dịch không gấp gáp chép lên giấy thi mà viết lại hoàn chỉnh văn chương ở mặt bên của tờ giấy nháp đầu tiên. Sau đó tỉ mỉ đọc kỹ lại. So sánh lại với những lỗi sai hay gặp phải mà trưởng quỹ phó đã vạch ra. Xác nhận không sai nữa liền lấy tờ nháp thứ hai tỉ mỉ chép lại. Đến lúc này cũng đã tới buổi trưa. Bụng Đường Dịch kêu lên. Hắn liền nhặt lấy vài miếng bánh màn thầu nhìn qua sạch sẽ nhất ăn tạm. Chỉ dám uống một ngụm trà nhỏ để dễ nuốt thức ăn thôi. Không dám uống nhiều. Hắn tính ra ăn khá sớm. Ăn xong liền tiếp tục làm bài. Qua khoảng chừng nửa canh giờ sau thì các thí sinh khác mới bắt đầu ăn cơm. Lúc này xảy ra một chuyện khiến các thí sinh sụp đổ. Không biết vị huynh đài nào buổi sáng ăn bậy đau bụng. Lúc này không nhịn được giải quyết ngay tại chỗ. Gió lạnh vừa thổi qua liền khiến hơn một nửa phòng thi ngập chìm trong mùi hương nồng nặc này. Thậm chí có thí sinh đang ăn hay đang chuẩn bị đột nhiên gặp phải trận gió này. Có mấy người ở gần vị huynh đài ấy không nhịn được ôm cái thùng nhỏ ở bên cạnh ói lên ói xuống. Trong lúc đó cả phòng thi đều ngập tràn trong mùi hương khó nói. Các thí sinh không muốn ăn nữa. Dồn dập bịt mũi cau mày làm bài thi. Có mấy người đang chép bài lên giấy thi thì không cẩn thận dây chất nôn lên giấy. Biết lần này mình vô vọng với lần thi lần này liền khóc lớn ngay tại chỗ. Bị quan nhỏ phòng thi kéo ra ngoài. Chỗ mà Đường Dịch kia cách chỗ vị huynh đài kia khá xa. Chỉ bị ảnh hưởng một ít. Hơn nữa, vào lúc thi đại học cũng có bạn học quá căng thẳng mà ngất xỉu rồi bị dìu ra ngoài. nên hắn vẫn khá ổn định, bình tĩnh mà chép xong bài thi, cẩn thận tỉ mỉ đặt lên bàn chờ mực khô. Đến lúc nộp bài liền đoan đoan chính chính nộp bài thi lên. Trận thi đầu tiên thuận lợi kết thúc. Vừa ra khỏi trường thi thì Đường Dịch đã nhìn thấy Ôn Ngôn đang chờ ngoài cửa. Ôn Ngôn thấy Đường Dịch vẫn thần thái sáng láng, không có tí nào mệt mỏi liền thở phào. Hai người vừa trò chuyện vừa quay về lữ quán. Chuyện đầu tiên khi trở lại lữ quán chính là tắm rửa. Ôn Ngôn cẩn thận nên đã sớm dặn tiểu nhị chuẩn bị trước nước nóng. Sau khi Đường Dịch đi vệ sinh xong thì vào phòng liền có nước nóng tắm rửa ngay. Ngâm nước nóng khiến Đường Dịch cực kỳ thoải mái. Lúc này trời vẫn đang còn hơi lạnh nên không đổ mồ hôi. Thế nhưng mùi hương đó vẫn khiến người ta buồn nôn. Đường Dịch ngâm trong nước nhưng vẫn không thể nào xóa sạch nó khỏi đầu mình. Cũng may mà lữ quán đã tiếp đón nhiều đợt khoa thi nên biết các thí sinh đều có thói quen thích sạch sẽ. Sớm chuẩn bị một vài dầu thơm, trong đó có loại dùng trong nước tắm. Đường Dịch chọn mùi hương lãnh tùng nhỏ vào trong nước. Mùi hương lành lạnh trong trẻo của tuyết sen lẫn chút mùi gỗ tùng thoang thoảng, khiến hắn thoải mái mà ngâm mình. Lúc này mới cảm giác sạch sẽ hơn hẳn. Ôn Ngôn thấy Đường Dịch thích mùi hương này nên định lấy một ít để ngâm vào trong quần áo của Đường Dịch. Đường Dịch ngại nước lạnh nên không cho y giặt. Hắn đưa quần áo đang ngâm cho tiểu nhị. Trong lữ quán có dịch vụ giặt quần áo. Chỉ là mỗi lần cần trả 2 văn tiền. Nhìn vào chậu quần áo đầy ụ bị bưng ra ngoài kia, Đường Dịch và Ôn Ngôn đều có nhiều cảm khái. Năm ngoái vào lúc này là lúc Đường Dịch mới tới nơi xa lạ này. Trên người hai người chỉ có bộ quần áo mỏng manh đơn bạc đầy mảnh vá. Thậm chí Ôn Ngôn còn không có nổi một đôi giày. Vì lấp đầy bụng mà Đường Dịch chịu đựng gió rét đi làm công ở bến tàu. Vất vả cực khổ cả một ngày, eo mỏi lưng đau cũng chỉ kiếm được khoảng 20 văn mà thôi. Chỉ với bánh bột ngô từ bột tạp lương. Ngủ trên một cái giường tàn chăn rách thôi mà Ôn Ngôn đã rất hài lòng với cuộc sống như thế. Lại nhìn cuộc sống bây giờ. Trong nhà mở nhà xưởng, có của cải phong phú, không phải lo ăn mặc, chăn bông xếp đầy một tủ. Càng khó tin hơn là Đường Dịch thế mà đi học, tham gia kỳ thi khoa cử đầu tiên, chỉ trong vòng 1 năm, như trên trời và dưới đất, khác nhau một trời một vực. Hai người đều thổn thức không thôi. Đường Dịch lúc này mới nhận ra rằng, cậu thiếu niên co rúm mặt nhem nhuốc tràn đầy bất an kia chỉ trong 1 năm liền trưởng thành. Trở thành một người tinh xảo đẹp đẽ như châu ngọc, tự nhiên hào phóng, thậm chí còn có thể quản lý được một nhà xưởng. Ngắm nhìn Ôn Ngôn đang mặc một quần áo xanh ngọc nhỏ nhắn từ sợi bông nhỏ. Hai má hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt long lánh lấp lánh, quả nhiên là hấp dẫn ánh mắt mà. Ôn Ngôn bị hắn nhìn chăm chú như vậy thấy hơi xấu hổ. Nghiêng mặt đi, hai má ửng đỏ, Đường Dịch thấy vậy mà cười. Ôn Ngôn cái gì cũng thay đổi nhưng chỉ duy sự thẹn thùng đó là không. Thực sự là vô cùng dễ thương mà. A Ngôn, Đường Dịch nhẹ giọng gọi y, Ôn Ngôn quay người sang. Đôi mắt to tròn long lanh kia khó hiểu nhìn Đường Dịch. Em lớn rồi, cách trương.